Khủng bố sống lại, chương 341. Ngày tối như đêm. Trương Lệ Cầm, hồ sơ lý lịch của cô ta không có vấn đề gì. Trong phòng liên lạc, Lưu Tiểu Vũ đang nghiêm túc xem xét hồ sơ của Trương Lệ Cầm, đồng thời dùng bút chì ghi chú điều gì đó ở trên cuốn sổ. Trương Lệ Cầm bị quỷ anh phụ thân, sau đó đã được cảnh sát mắc quỷ Dương Gian dùng một loại phương pháp nào đó lấy quỷ anh ra ngoài. Tạm thời đã thoát khỏi sự khống chế của quỷ anh. Còn quỷ anh được lấy ra đã bị Dương Gian giam giữ lại. Mọi chuyện đã được xác minh. Bên dưới có cả đoạn ghi âm về chuyện này. Sau đó, cô lấy đoạn băng ghi âm ra và bỏ nó vào bên trong tập hồ sơ. Dựa vào cuộc nói chuyện của Trương Lệ Cầm và Dương Gian, có thể thấy được Trương Lệ Cầm bị quỷ anh phụ thân không phải là chuyện linh dị đơn độc. Trong khu nhà của cô ta có một người phụ nữ bị nghi ngờ là đã gặp được chuyện giống như là cô ta. Việc này còn cần phải điều tra lấy chứng cứ, nhưng có vẻ Dương Gian đang định tiến hành điều tra. Lưu Tử Vũ viết ở bên ngoài tập hồ sơ: chuyện linh dị của quỷ anh ở thành phố Đại Dương. Sau đó cô nói với một nhân viên khác: đưa phần hồ sơ này qua cho đội trưởng. Vâng. Người nhân viên này lập tức cầm túi hồ sơ và rời đi khỏi nơi đây. Còn Lưu Tử Vũ lại tiếp tục công việc của mình, nghe lén cuộc trò chuyện giữa Dương Gian và Trương Lệ Cầm. Thật ra đây cũng không được tính là nghe lén, bởi vì cô ta ngồi nghe chuyện này một cách quang minh chính đại. Dù sao Dương Gian cũng đồng ý rồi, điện thoại của hai bên sẽ giữ liên lạc 24/24. Lúc này trong điện thoại lại truyền đến tin tức mới. Lưu Tử Vũ vừa nghe vừa cầm bút chì ghi vào sổ. Đây là công việc của cô ta, ghi âm và ghi chép. Cả hai cái nào cũng phải có một phần để nộp lên trên. Làm như vậy là để đảm bảo tính chân thực cùng tin cậy, tránh cho việc xuyên tạc hồ sơ xảy ra. Trương Lệ Cầm nói: Dương Giang, chỗ này không có được. Dương Giang nói: tin tưởng tôi, được chứ? Lưu Tử Vũ vừa ghi chép vừa suy nghĩ. Hả? Chẳng lẽ chuyện linh dị của quỷ anh còn chưa có xử lý xong? Trương Lệ Cầm nói: vậy cậu làm nhẹ nhẹ chút. Dương Giang nói: được. Tiếp đó ở trong điện thoại truyền đến những âm thanh kỳ quái nào đó giữa nam và nữ. Dường như cả hai đang gặp phải chuyện phiền phức nào đó. Một lát sau, Lưu Tử Vũ ngồi nghiêm túc trước chiếc laptop, cầm cuội ghi chép. Dương Giang, cậu thật là lợi hại, tôi muốn chết. Thế nhưng khi viết đến đây, cô đột nhiên dừng bút lại, sắc mặt trở nên cứng đờ. Sau đó âm thanh truyền đến từ điện thoại, khiến cho mặt của cô ta đỏ bừng. Tiếp đó cô ta giống như là một con thỏ bị kinh hoảng, vội vàng nhảy dựng lên khỏi chiếc ghế. Khuôn mặt của Lưu Tử Vũ đỏ bừng không nhịn được, phải mắng một tiếng. Dương Giang, cậu là tên khốn kiếp. Người liên lạc viên khác ở bên cạnh thấy biểu hiện của Lưu Tử Vũ cười hỏi. Sao vậy Lưu Tử Vũ? Tên Dương Giang kia lại làm ra chuyện gì khiến cô phải bực mình ư? Tôi thấy cô nên nhìn cậu ta một chút đi. Dương Giang mà cô phụ trách còn tốt đó. Lần trước vị cảnh sát quốc tế mà Tiểu Vương phụ trách mới gọi là quá phận. Mỗi ngày tên đó đều lẩm bẩm. Cái gì mà giết toàn bộ nhà của cô gái? Cái gì? Hay là tôi đang ở dưới nhà của cô? Khiến cho đêm nào Tiểu Vương cũng gặp phải ác mộng, tinh thần của cô ấy cũng có chút bất thường. Lưu Tử Vũ nói: thành phố Đại Dương đang xảy ra chuyện đại sự như thế này, mà hắn còn có tâm trạng làm chuyện đó cùng với người phụ nữ khác. Người liên lạc viên kia nói: vậy thì có gì đâu, cô tự đi hỏi Tiểu Lưu mà xem. Người cảnh sát quốc tế lần trước cô ấy phụ trách còn bắt cô ấy đóng giả làm bé gái suốt ngày. Mỗi lần gọi điện là bảo cô ấy sử dụng tiếng Nhật để nói chuyện. Tên đó bảo cái gì mà Loli, Kute, manh manh đắc đắc cái gì đó. Nếu không nói thì người kia lập tức cúp điện thoại. Còn chuyện quá đáng hơn nữa cơ, chuyện trước khi Tiểu Trương từ chức đó, cô ấy bị tên cảnh sát quốc tế kia dây dưa suốt ngày. Ban đầu thì chỉ thổ lộ một chút gì đó, nói mấy chuyện buồn nôn. Ví dụ như chúng ta sẽ ở bên nhau đời đời kiếp kiếp, không bao giờ chia cách. Hay em chính là cô gái mà anh yêu nhất ở trên đời. Hay là anh có thể ăn cứt vì em. Chỉ có 3 tháng thôi mà Tiểu Trường đã không thể chịu đựng được, phải đi gặp bác sĩ tâm lý. Lưu Tiểu Vũ giật mình nói: còn có chuyện như vậy nữa sao? Bị lệ quỷ ăn mòn tinh thần sâu quá, ý thức của nhiều người cũng bị thay đổi theo. Đại đa số các vị cảnh sát quốc tế đều cô đơn và bất lực, khi đối mặt với sự ăn mòn của lệ quỷ. Đây là chuyện họ không thể ngăn cản. Dù sao, bọn họ chỉ là người bình thường. Khi gặp những chuyện như thế, họ sẽ phải làm những việc gì đó để giải tỏa áp bức. Dựa theo góc độ y học bà nói, bọn họ là những người có tiềm ẩn bị tâm thần. Cô cũng không nhìn thử xem, bọn họ là ai chứ? Là ngự ngữ nhân đó. Suốt ngày phải rút ra rút vào từ mấy chuyện lên vậy. Cố gắng sống sót từ những chuyện đó, có ai lại còn bị ảnh hưởng đến tâm lý chứ? Không ít người còn trực tiếp nổi điên luôn. Đương nhiên cũng có những vị cảnh sát quốc tế có được tinh thần ổn định. Chỉ là từ những số liệu thu thập được, số lượng người như vậy càng ngày càng ít. Mà người có vấn đề về tinh thần lại càng ngày càng nhiều. Không phải trước đó đã có chuyên gia giảng giải chuyện này cho chúng ta rồi mà. Muốn vượt qua được sự hoảng sợ về nội tâm, tinh thần của người đó phải đủ cứng rắn mới được. Thế nhưng hiện tại đa số người quỷ nhân lại không có đầy đủ được những tố chất đó. Giữa việc hồn sống móng chết, cảnh sát quốc tế sống sót đến cuối cùng chỉ còn lại người mạnh nhất. Vì sao đội trưởng lại để cho cô chú ý nhiều đến Dương Gian? Đây không phải là do tiềm lực của cậu ta hay sao? Nếu không, trong phòng của chúng ta có liên lạc nhiều với cảnh sát quốc tế như vậy hay không? Sao đội trưởng lại thường xuyên hỏi chuyện có liên quan đến cậu ta chứ? Rõ ràng, người liên lạc viên ở bên cạnh làm việc ở đây lâu rồi, kinh nghiệm cũng phong phú, kiến thức rộng rãi hơn. Sau một hồi khuyên răn, thì sắc mặt của Lưu Tử Vũ mới hòa hoãn đi không ít. Nhưng sau đó cô ta lại đỏ mặt và hỏi ngược lại người liên lạc viên kia. Vậy chuyện cái này có cần ghi âm và ghi chép lại hay không? Người liên lạc viên kia cười cười. Cái đó là do cô quyết định thôi. Lưu Tử Vũ nhìn lấy chiếc tai nghe, trong lòng của cô vô cùng mâu thuẫn. Cô ta nghiến răng nghiến lợi một hồi lâu, sau một hồi đấu tranh tư tưởng ở trong lòng, cuối cùng Lưu Tử Vũ vẫn quyết định đeo chiếc tai nghe lên tai. Cô ta cảm giác được bản thân cũng đang dần dần trở nên biến thái. Thời gian trôi nhanh, chỉ thoáng cái là đã đến 7 giờ sáng ngày hôm sau. Thành phố Đại Dương, toàn bộ thành phố lâm vào khủng hoảng bất an. Bởi vì sáng ngày hôm nay, ánh mặt trời không còn dâng lên như mọi ngày nữa. Lúc này người dân trong tòa thành thị đã bắt đầu phát hiện ra được tình huống này có gì đó không ổn, đang bàn tán xôn xao. Cũng chính vào ngay lúc này, bên ngoài biệt thự của tiểu khu Quang Giang. Đoàn đoàn. Từng tiếng súng đột nhiên vang lên, đánh thức hai người ở trong phòng. Dương Giang mở mắt ra. Mới sáng sớm mà người nào lại cầm súng ra tập bắn vậy? Còn để cho người ta ngủ nữa hay không? Vốn dĩ, hắn không hề nằm ngủ, chỉ là đang nhắm mắt dưỡng thần mà thôi. Vì để áp chế lệ quỷ, cho nên hắn đã có một khoảng thời gian dài không có ngủ. Mấy giờ rồi? Trương lại cầm ôm cổ Dương Giang, lười biếng hỏi. Dương Giang nói. 7 giờ 20 phút. Trương Lệ Cầm mở to hai mắt. Thế sao trời ở bên ngoài vẫn còn đen như vậy chứ? Có phải là đồng hồ của cậu bị sai rồi hay không? Hả? Đến lúc này thì Dương Giang mới lưu ý đến việc trời ở bên ngoài vẫn còn đen như mực, nhưng đồng hồ là hiển thị là hơn 7 giờ. Xảy ra chuyện rồi. Dương Giang biến sắc, đột nhiên ngồi dậy đi đến bên cạnh cửa sổ, nhanh chóng liếc mắt nhìn ra bầu trời ở bên ngoài. Quả nhiên, chuyện mà hắn lo lắng nhất đã xảy ra. Hiện tại đã hơn 7 giờ rồi, nhưng bầu trời bên ngoài tối tăm, mặt trời không xuất hiện. Bầu trời vẫn bị một tầng bụi bao phủ, giống như toàn bộ thế giới đã lâm vào trong tận thế. Sắc mặt Dương Gian trở nên nghiêm túc hẳn. Rốt cuộc, chuyện lên dậy này đã bạo phát. Hiện tại, chuyện gì nghiêm trọng nhất? Không hề nghi ngờ gì nữa, câu trả lời chỉ có một mà thôi. Chính là việc đã là ban ngày mà thành phố Đại Dương vẫn bị bóng tối bao trùm. Rõ ràng hiện tại đã là ban ngày rồi. Cũng đã gần 8 giờ nhưng toàn bộ thành phố Đại Dương vẫn cứ chìm trong bóng tối. Dường như lớp bụi đang bao phủ toàn bộ thành phố, không có ý định biến mất. Nếu không nhìn đồng hồ, có lẽ ai cũng tưởng bây giờ chỉ mới 1-2 giờ sáng mà thôi. Giờ phút này tâm trạng của Dương Gian rất nặng nề. Mọi chuyện còn bế tắc hơn cả những gì mình tưởng tượng. Lần này đã không còn là một chuyện lên dậy đơn giản như trước nữa. Rất có thể đây chính là một trận tài kiếp. Chuyện này không chỉ liên quan đến vận mệnh của thành phố này, còn có liên quan đến cả những người ở bên trong thành phố. Nếu chuyện này đã nghiêm trọng đến mức không thể nào xoay chuyển, có lẽ người ở trong tòa thành thị này sẽ bị vây ở trong bóng tối cho đến chết. Trương Lệ Cầm thấy Dương Gian đang vội vã đi ra ngoài, vội vàng hỏi hắn. Dương Gian sao thế? Đã xảy ra chuyện gì? Dương Gian nói, đương nhiên là xảy ra chuyện lớn rồi. Nếu cô muốn biết rõ hơn thì cứ chạy lại cửa sổ mà nhìn. Sau khi thấy được tình cảnh ở bên ngoài, cô sẽ hiểu ra là chuyện gì thôi. Tôi đi xuống trước đây. Chờ sau khi hắn rời đi, lúc này Trương Lệ Cầm mới tò mò đi lại cửa sổ để nhìn xem. Lúc đầu cô còn chưa kịp phản ứng lại. Thế nhưng sau khi cô kiểm chứng lại đồng hồ ở trên điện thoại và khung cảnh ở bên ngoài thì mới sửng sốt. Vốn dĩ ban đầu cô cũng không tin, nhưng sau một hồi nhìn qua nhìn lại, thậm chí là tìm kiếm thời gian ở trên Internet. Cuối cùng quan sát thời gian nhảy trên điện thoại một lát thì cô mới tin tưởng. Thành phố Đại Dương bị bao phủ trong bóng tối, ánh mặt trời không xuất hiện, cả tòa thành thị bị bao trùm trong bóng tối. Giang Diễm nhìn thấy Dương Gian xuất hiện, cô vội vàng chạy đến, vừa thở hổn hển vừa nói. Dương Gian, tối hôm qua cậu trốn đi đâu vậy? Sao tôi tìm không được cậu? Cậu mau tranh thủ thời gian đi, bên ngoài đã xảy ra chuyện lớn rồi. Dương Gian nói. Chị không cần phải nói, tôi đã biết rồi. Chỉ là thành phố Đại Dương bị bao phủ trong bóng tối, không cần phải kinh hoàng đến thế chứ. Đây là chuyện lên dị hơi lớn hơn so với lúc trước một chút. Xử lý là mọi chuyện sẽ trở lại bình thường ngay. Giang Diễm lo lắng hỏi. Vậy nếu không giải quyết được thì sao? Dương Giang nói. Quan tài sẽ tăng giá nhanh. Chị nên chuẩn bị sớm đi. Nhớ mua cho tôi với nhé. Tôi cũng cần. Giang Diễm nói. Rõ ràng cậu biết tôi nhát gan mà còn dọa tôi như vậy. Đừng có làm tôi sợ chứ. Dương Giang nói. Không phải tôi dọa chị đâu, mà là sự thật đó. Đúng rồi. Lúc nãy ai đang bắn súng vậy? Là chị à? Giang Diễm nói. Không phải tôi đâu, là Trương Vĩ đấy. Cậu ta cùng với cha của cậu ta còn có một đám họ hàng gì đó đang tụ tập ở trong đại sảnh. Xảy ra chuyện lớn như vậy, chắc chắn là đám bọn họ chạy đến để ôm bắp đùi. Vậy à? Thế người nhà của chị đâu? Sao không thấy anh em, bạn bè, thân thích gì đó đến đây? Đôi mắt đẹp của Giang Diễm khẽ đảo. Cậu đúng là người vô tâm. Không hề quan tâm gì đến tôi. Nhà của tôi không có ở chỗ này. Tôi chỉ học đại học ở đây, sau đó thuận tiện làm việc ở trong thành phố. Ở trong thành phố Đại Dương tôi chỉ có mấy người bạn học, không có họ hàng thân thích nào hết. Thì ra là vậy à. Thôi, tôi đi xuống đó xem sao. Quả nhiên, khi hắn vừa mới đi xuống tầng 1, đã trông thấy ở trong đại sảnh có cả đống người ngồi la liệt. Nam có, nữ có, ông lão, bà lão cũng có. Trẻ nhỏ cũng có. Cả họ hàng của Trương Vĩ đang dắt nhau đến ngồi một chỗ ở đó. Sắc mặt của người nào người nấy đều cực kỳ căng thẳng. Bầu không khí trong phòng có chút căng thẳng. Không ai hé miệng nói câu nào cả. Mà ngồi ở giữa đám người chính là Trương Hiển Quý. Lúc này Trương Hiển Quý đang ngồi hút thuốc. Sắc mặt có chút ngưng trọng. Sự lo lắng hiện rõ trên mặt của ông ta. Dương Gian vừa đi xuống thang máy. Khi nhìn thấy đám người đang tụ tập ở tầng 1 thì cười nói. Tổng giám đốc Trường, buổi sáng tốt lành. Hôm nay có chuyện gì mà khí thế như vậy? Không phải mời tôi đi ăn cơm đó chứ? Toàn bộ mọi người lập tức đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía Dương Gian. Cả đám nhìn chăm chú từ trên xuống dưới. Đây hẳn là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy được cảnh sát quốc tế trong truyền thuyết. Trường Hiển Quý cười khổ nói. Đại ca, đến giờ mà cậu còn có tâm trạng để đùa giỡn hay sao? Hôm nay tôi mặc dày dẫn theo người nhà không mời mà đến đây, còn có thể nói chuyện gì được nữa chứ? Hiện tại chắc cậu cũng đã biết tình trạng của thành phố Đại Dương rồi nhỉ? Rõ ràng đã hơn 8 giờ một phút rồi mà trời vẫn còn đang tối đen. Chuyện này là chuyện gì vậy? Chẳng lẽ là tận thế phải hay không? Cho nên tôi mới chạy đến để tìm cậu, để hỏi xem là chuyện gì đây, thuận tiện nhờ cậu chiếu cố một chút, để đám người bình thường như chúng tôi có thể yên ổn vượt qua lần tai nạn này. Không thể không nói, ý thức về nguy hiểm của ông ta rất mạnh. Mới hơn 8 giờ sáng mà ông ta đã tập hợp đầy đủ thân thích để chạy đến nhà của Dương Gian. Điều này còn chưa nói đến việc phải động viên bọn họ chạy đến đây nữa. Dương Gian nói, vậy mà chú lại đi nhờ cậy vào tôi. Thật ra tôi cũng không biết được có chuyện gì đang xảy ra ở trong thành phố Đại Sương nữa. Nhưng tôi chỉ biết là chuyện này có 8-9 phần liên quan đến chuyện lên dị. Lần này không giống với những chuyện lên dị từ trước đến nay đâu. Đây là một chuyện lên dậy với quy mô lớn. Chỉ là hiện tại nó mới hiện ra dấu hiệu bên ngoài thôi, chưa thật sự là bùng nổ ra. Cho nên tôi không thể nào đạt được nhiều tin tức hơn nữa. Trương Hiển Quý do dự một chút, sau đó hỏi. Như vậy có giải quyết được chuyện này hay không? Dương Văn nói. Không thể nào biết được. Có lẽ giải quyết được, nhưng cũng có lẽ là không thể. Cái này còn cần dựa vào nhiều yếu tố hơn nữa, thì mới xác định được. Nhưng tôi có thể khẳng định một điều là chuyện lên dị với quy mô lớn này sẽ gây ra thương vong cực kỳ lớn. Trương Hiển Quý hỏi. Vậy nếu ở chỗ này thì có tốt hơn mấy chỗ khác hay không? Nếu tôi không chết thì có lẽ tiểu khu Quan Giang sẽ tốt hơn những chỗ khác một chút. Nhưng nếu tôi chết đi thì chỗ này lại trở nên nguy hiểm hơn những chỗ khác. Nếu hắn chết đi, lệ quỷ sẽ khôi phục lại. Vậy tiểu khu này sẽ trở thành một mảnh đất hung hiểm. Trương Hiển Quý vừa cười vừa nói. Vậy chúng tôi sẽ chuyển vào tiểu khu để ở. Sau đó còn hy vọng đại ca sẽ chiếu cố nhiều hơn nữa. Dương Văn nói. Mặc dù ở đây sẽ có tôi, nhưng tôi không thể cam đoan sẽ chiếu cố được toàn bộ mọi người đâu. Trong tình huống như thế này, tôi chỉ có thể cố gắng hết sức mà thôi. Lúc này có một người chợt nói. Rốt cuộc là người cảnh sát quốc tế như cậu, có nắm chắc về chuyện này hay không? Chắc hay không thì nói một câu, đừng có lảm nhảm như thế. Nếu không chắc chắn, thì để cho bọn tôi đi qua chỗ khác. Đừng có lập lờ rồi lại hại chúng tôi. Không phải chúng tôi không có tiền, chúng tôi có rất nhiều tiền. Chỉ cần có tiền là có thể mời được bảo vệ. Dương Giang hơi nhíu mày. Lúc nãy là người nào nói chuyện vậy? Trương Hiển Quý biến sắc, ông ta vội vàng quát. Chị, nên chú ý một chút khi nói chuyện. Không phải trước đó em đã nói rồi hay sao? Đừng có nói chuyện lung tung. Có một số chuyện chị không biết, nhưng điều đó không có nghĩa là chị có thể nói gì thì nói. Người đàn bà kia đáp lại. Sao tôi lại nói chuyện lung tung được? Một đứa con nít mà thôi. Cậu khách khí với nó làm cái gì? Cậu ta có thể đứng ở đây không phải là do chúng ta giúp đỡ hay sao? Nếu không có chúng ta giúp đỡ, thì cậu ta làm gì có tư cách mà đứng nói chuyện ở chỗ này chứ? Hình như chú cũng đã nhường cho cậu ta 40% cổ phần đúng hay không? Chú có biết 40% cổ phần của tiểu khu này là bao nhiêu tiền hay không? Chỉ cần có tiền thì loại người nào mà chúng ta không thể thuê được chứ? Dương Giang không để ý đến những gì mà người đàn bà kia nói. Hắn chỉ quay đầu lại và nói với Trường Hiển Quý. Tổng giám đốc Trường, mặc dù bà ta là chị của chú, là cô của Trường Vĩ, nhưng tôi hy vọng bà ta có thể tôn trọng tôi một chút khi nói chuyện. Mặc dù vậy, tôi có thể hiểu được, nhiều họ, nhiều hàng thì kiểu gì cũng sẽ lòi ra mấy người khiến cho người khác phải chán ghét. Trương Hiển Quý lập tức đứng dậy, quay người lại, ông ta tức giận nói. Chỗ này đã không còn chuyện của chị nữa, đi ra ngoài ngay đi. Nhưng người đàn bà này vẫn không chịu buông tha, bà ta tiếp tục nói móc Trương Hiển Quý. Tốt, tốt lắm Trương Hiển Quý, mày chỉ vì một người bên ngoài mà lại dám mắng cả chị của mày. Mày nghĩ mày làm như thế có xứng đáng với mẹ đã chết hay không? Lúc trước mày đã nói như thế nào? Đợi cho công trường xây xong thì sẽ cho tao 1.000 vạn. Hiện tại tiền đâu rồi? Mày lại đi cho tên tiểu tử chết tiệt này hết rồi vẻ hay không? Cậu ta là con ruột của mày à? Sao mày lại đối xử với cậu ta còn tốt hơn cả Trường Vĩ như vậy? Sắc mặt Trường Hiển Quý tái xanh. Ông ta muốn mắng cho người đàn bà trước mặt một trận, nhưng lại không thể mắng được. Ông ta muốn đánh nhưng không thể nào không nể nang được. Bởi vì đây chính là chị gái ruột của ông ta. Cho nên ông ta chỉ có thể cố nén tức giận đến run rẩy cả người. Bác gái, đồ thì có thể ăn bậy được. Nhưng có một số lời không thể nói bậy bạ đâu đấy. Nếu không, lỡ chọc giận phải một số người mà bà không nên chọc thì mạng của bà sẽ coi như xong rồi. Sau một giây, Dương Gian đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bà ta. Hắn dùng một tay trái túm lấy cổ của bà ta và nhấc lên, đồng thời dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm. Bà có biết bốn chữ cảnh sát quốc tế có ý nghĩa là gì hay không? Bốn chữ này có nghĩa là tôi có thể ra tay bóp chết bà mà không cần phải chịu chút trách nhiệm nào hết. 2 ngày trước, tôi đã ra tay giết 20 mấy người trước cửa biệt thự, thi thể nằm la liệt khắp nơi. Nếu bà muốn, hôm nay có thêm một cổ thi thể cũng chẳng sao hết. Giờ phút này, trên mặt người đàn bà này tỏ ra thống khổ, ngay cả khí lực để giãy giụa mà bà ta cũng không có. Bà ta chỉ cảm thấy cái cổ của bà ta bị một cánh tay băng lạnh cứng ngắc. Thực ra bà ta cũng đã từng tiếp xúc qua cảm giác này rồi. Nhưng đây lại là khi bà ta chỉnh lại dung nhan cho người mẹ quá cố của bà ta khi thực hiện tang lễ. Cánh tay kia không thể nào là của người sống được, mà cái này chỉ có được ở trên thi thể của người chết. Cũng không biết là ảo giác hay không, lúc này bà ta đột nhiên trông thấy được một cái bóng màu đen ở sau lưng người thanh niên này. Trong cái bóng này cực kỳ khủng bố, hơn nữa nó lại không có đầu. Trương Hiển Quý giật mình, vội vàng khuyên can. Đại ca, cậu tỉnh táo lại một chút, chị ấy không có ý định xúc phạm cậu đâu. Dương Gian mỉm cười, chậm rãi buông người đàn bà này ra. Không sao đâu, người nào cũng có lúc nóng nảy mà. Bà ta phát cáu với tôi một lần, tôi cũng làm lại với bà ta một lần, như vậy là hòa nhau rồi. Người đàn bà này lập tức ngồi co quắp ở dưới mặt đất. Bà ta dùng ánh mắt sợ hãi nhìn về phía Dương Gian. Nãy giờ bà ta đã phải chạy một vòng ở bên bờ vực sinh tử. Hiện tại bà ta có thể hoàn toàn khẳng định được, lúc nãy cậu thanh niên này đã định bóp chết bà ta. Ánh mắt kia của cậu ta tuyệt đối không phải là ánh mắt của một người bình thường được. Trông nó giống như là của quái vật, cực kỳ băng lãnh và chết chóc. Dương Gian lại nói, thật sự là xin lỗi, đã để cho mấy đứa trẻ nhìn thấy cảnh không có đẹp. Nếu mấy vị muốn ở trong tiểu khu này thì cứ việc, tôi không có quan tâm. Dù sao tiểu khu này vẫn là do tổng giám đốc trường làm chủ. Chỉ là tôi hy vọng những người có ý kiến đối với tôi sẽ không bao giờ nói ra ở trước mặt của tôi. Tôi là người hẹp hòi, không chịu được việc người khác nói xấu ngay trước mặt tôi đâu. Hiện tại chỗ của tôi cũng không hề chào đón người bác gái này đâu. Mời bà ra ngoài cho. Người đàn bà này được người ở bên cạnh đỡ dậy, sau đó không dám nhìn vào mặt của Dương Gian, bà ta vội vàng chạy trốn ra bên ngoài. Mấy người đều ra ngoài trước đi, đi qua tòa nhà tiếp thị ở bên kia chờ đi. Hiện tại Trương Hiển Quý đã có chút hối hận vì đã cho đám thân thích kia đến đây. Vốn dĩ, ý định của Trương Hiển Quý là muốn để cho người nhà gặp mặt Dương Gian nhằm tạo ra một chút ấn tượng, khiến cho mối quan hệ giữa mọi người trở nên tốt đẹp hơn. Nhưng ông ta đâu thể ngờ được lại có chuyện như vậy xảy ra. Thật sự là xin lỗi vì chuyện vừa rồi. Trương Hiển Quý lại xin lỗi Dương Gian. Dương Gian phất phất tay. Không sao, chú không cần phải xin lỗi. Có thể là do tôi quá mức xúc động mà thôi. Nếu có làm bị thương chị của chú thì cho tôi xin lỗi. Hiện tại tình hình có chút căng thẳng nên tâm trạng của tôi không được tốt. Nếu chuyện này có thể giải quyết được là tốt rồi, không cần phải xin lỗi làm gì. Nếu cứ đứng đây xin lỗi qua lại với nhau thì có thể toàn bộ chúng ta đều sẽ phải chết. Trên mặt của Trương Hiển Quý tỏ ra kinh sợ. Có nghiêm trọng như vậy không? So với chuyện sống chết của cả nhà thì chuyện lúc nãy chẳng thấm tía vào đâu. Dương Gian nói. Thật ra tôi không nói ra là để cho mấy người có phải sợ hãi mà thôi. Nhưng nếu xử lý chuyện này một cách qua loa sẽ lại là hành động làm trò cười cho người khác. Có đôi khi không biết gì lại là một điều hạnh phúc. Như vậy sẽ không cần phải sợ hãi lo âu. Hiện tại cũng nên nói thật với tổng giám đốc trường. Dựa theo sự phán đoán của tôi, bằng vào những gì đang biểu hiện ở trước mắt, thì tỷ lệ sống sót của toàn bộ mọi người trong thành phố sẽ không thể nào vượt quá 3 phần được. Hắn duỗi ba ngón tay ra, sau đó nói tiếp. Thật ra, đây cũng chỉ là những suy đoán theo cách có lợi nhất. Có thể mọi chuyện sẽ còn nghiêm trọng hơn. Còn nếu tôi và người quỷ nhân ở trong thành phố không thể nào giải quyết được ngọn nguồn của chuyện linh dị này, kết quả xấu nhất là chúng tôi sẽ chết sạch ở đây. Chắc chú cũng hiểu chết sạch là gì rồi chứ. Đúng vậy, cả tòa thành phố này sẽ biến thành một tòa quỷ thành, không có một ai sống sót. Cũng tiện thể đang nói đến chuyện này, tôi sẽ tiết lộ cho chú biết một ít thông tin nội bộ. Hiện tại ở trong thành phố Đại Dương, tính qua tính lại thì số người như tôi không quá 10 người. Nếu xếp hạng về năng lực, ít nhất tôi không xếp hạng thứ nhất thì cũng phải xếp hạng thứ hai trong 10 người này. Cho nên nếu tôi ngoài ý muốn xảy ra chuyện, đám người kia cũng cách cái chết không xa. Đến khi đó, kết cục của tòa thành thị này sẽ là toàn bộ bị diệt vong. Đúng lúc này, Trương Vĩ hưng phấn đi đến, đang cầm trong tay một khẩu súng bằng vàng. Đối với khẩu súng này, hắn ta tỏ ra yêu thích, không thể buông tay ra được. Dương Giang, cậu mau nhìn thử xem, tôi nhặt được thứ gì này? Một khẩu súng lục đấy nhé. Lúc nãy tôi đã bắn thử hai phát rồi, là đồ thật. Thì ra người bắn súng vào buổi sáng Không cho ai ngủ chính là tên này đây. Dương Gian dùng ánh mắt cổ quái nhìn Trương Vĩ. Đây là do cậu nhặt được. Ở bụi cỏ bên ngoài. Thế nhưng chỉ có 2 viên đạn. Khi nãy tôi bắn mất rồi, hiện tại không còn nữa. Dương Gian nói. Xem ra khẩu súng này bị bỏ sót ở lần trước. Nếu cậu đã nhặt được thì cầm chơi đi. Cần đạn thì tí nữa qua chỗ của tôi lấy. Nhân dịp hiện tại mọi người đều đang nhàn rỗi, tôi và cậu kiếm chỗ nào đó tập bắn súng. Đây là quà đền bù cho việc xảy ra lần trước đối với cậu. Tôi sẽ cùng cậu bắn mấy phát chơi, được chứ? Mấy phát sao đủ, ít nhất cũng phải mấy chục phát mới được. Vậy cậu chờ tôi một chút. Dương Gian nhanh chóng quay người rời đi. Sau khi quay trở lại thì trong tay đã xách theo 2 cái túi. Mở 2 cái túi này ra thì bên trong đều là súng ống và đạn dược. Trời ạ, à, đại ca, cậu kiếm từ đâu được nhiều thứ này vậy? Cậu cất nhiều như vậy sẽ bị chặt đầu đó. Dương Văn nói. Hiện tại tôi là cảnh sát quốc tế, có tư cách sử dụng súng rồi. Còn chặt đầu cái gì nữa chứ? Chỉ có cậu cầm mấy thứ này thì mới bị chặt đầu thôi. Trương Vĩ hưng phấn nói. Đúng rồi, bên kia có một bãi đất trống khá đẹp. Chúng ta đi qua đó chơi đi. Được. Dương Giang cầm một số khẩu súng cùng với một ít đạn dùng để luyện tập đi qua đó. Khi đi ngang qua Trương Hiển Quý, hắn lập tức đưa tay lên vỗ vỗ bả vai của ông ta và nói: "Thật ra tổng giám đốc Trương không hề thua thiệt chút nào khi mang 40% cổ phần cho tôi đâu. Sau này mấy người anh em họ hàng của chú sẽ hiểu rõ ràng thôi. Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Tôi đi qua tập bắn súng đây. Nếu tổng giám đốc Trương còn có thứ gì quan trọng thì nên chuyển toàn bộ qua tiểu khu đi. Dù sao việc chiếu cố một người và một đám người cũng chả khác gì nhau đâu." Cảm ơn. Sau khi nghe được câu nói kỳ của hắn, Trương Hiển Quý lập tức thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn không ngừng trầm xuống, lập tức nói với Dương Gian. Được rồi, tôi hiểu mà. Chuyện mà tất cả mọi người đều có thể bị diệt vong mà lúc nãy Dương Gian nói, khiến cho trong lòng của ông ta có cảm thấy có chút lạnh lẽo. Chẳng lẽ mọi chuyện đã nghiêm trọng đến mức này rồi hay sao? Rõ ràng ở bên ngoài trời chỉ hơi tối một chút mà thôi, mọi thứ vẫn yên ổn như cũ mà. Thế nhưng trực giác lại mách bảo cho Trương Hiển Quý biết được những gì mà Dương Gian nói ra đều không phải là chuyện giật gân, mà những chuyện đó đều có thể xảy ra. Giang Diễm nhìn thấy mọi chuyện từ đầu đến cuối, cô lập tức lẩm bẩm. Ngay cả mình cũng không dám nói bậy bạ ở trước mặt của Dương Gian, vậy mà người đàn bà kia lại có thể nói được. Thực sự là có chút bội phục sự can đảm của bà ta. Không biết sự can đảm đó bà ta kiếm được từ đâu nữa. Bà ta lại dám khiêu khích Dương Gian. Nếu tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ có người bóp chết bà ta. Có tiền thì làm được gì? Ngay cả mạng cũng không còn. Có nhiều tiền hơn nữa cũng chỉ vô dụng mà thôi. Giang Diễm khác với đám người vô tri kia, cô đã từng trải qua chuyện lên vậy. Lúc đó nhờ vào may mắn nên cô mới có thể sống sót. Cho nên cô hiểu được sự quan trọng của Dương Gian là như thế nào. Vì cái gì mà cô lại mặt dày mày dạn, cố sống cố chết bám lấy chân của Dương Gian. Ngoại trừ nguyên nhân là cô có một chút ưa thích hắn ra, thì nguyên nhân then chốt chính là do cô sợ chết. Những người chưa từng trải qua sự khủng bố của chuyện lên dậy sẽ không hiểu được việc còn sống sót thôi đã là tốt đẹp đến mức nào rồi. Lúc này Trương Lệ Cầm đột nhiên hỏi, Giang tiểu thư, Dương Gian đâu rồi? Giang Diễm lấy lại tinh thần, khi nhìn thấy người hỏi là Trương Lệ Cầm thì cô mới giật mình nói, hả? Vì sao cô còn ở đây? Trương Lệ Cầm vuốt vuốt mái tóc lộn xộn ở hai bên tai có chút xấu hổ nói. Tôi vừa mới ngủ dậy, hiện tại định nói với Dương Gian mấy câu, tôi phải đi. Giang Diễm nói. Vậy cô đi nhanh đi, hiện tại Dương Gian còn bận nhiều việc lắm, không rảnh nói chuyện với cô đâu. Trương Lệ Cầm nói. Nếu thế thì thôi vậy, tôi đi đây. Tối qua đã làm phiền cô rồi. Mặc dù sắc trời ở bên ngoài không được thích hợp, nhưng trong lòng của Trương Lệ Cầm còn có chút vướng bận, không thể bỏ được cho nên cô nhất định phải trở về. Mặc dù bầu trời bên ngoài vẫn đen kịt, nhưng vì luyện bắn súng nên Dương Gian đã kéo điện và mang đèn pha được dùng ở công trường đến, chiếu sáng nguyên khu vực tập bắn súng. Đoàn! Một tiếng súng được vang lên, nhưng viên đạn thì lại bay đến nơi nào đó không ai biết. Dương Gian thả khẩu súng cầm trong tay xuống đất, sau đó tìm kiếm điểm rơi của viên đạn, nhưng tìm hoài mà chẳng thấy đâu cả. Quả nhiên, 5 mét chính là phạm vi của mình. Hiện tại khoảng cách với tấm bia đã là 20 mét, cho nên không bắn trúng cũng là chuyện bình thường thôi, không cần nản lòng, cứ tiếp tục luyện tập thôi. Mặc dù đến tình cảnh hiện tại của hắn cũng chẳng khác gì việc lâm trận mài gươm, nhưng lúc trước hắn cũng đã xin được một đống lớn đạn bình thường, cũng gọi là có chút vốn liếng để tập bắn súng. Chỉ là do không có người chuyên nghiệp hướng dẫn nên việc luyện tập không đạt được hiệu quả như quá nhiều. Dù hắn đã coi mấy video hướng dẫn ở trên mạng. Đoàn, lại có một tiếng súng vang lên, viên đạn bay trúng vào một vị trí cách chiếc bình thủy tinh tầm 3 mét, ở khoảng cách bắn 20 mét. Dương Giang cảm giác rất hài lòng với phát bắn này. Mặc dù nó còn chưa có trúng đích, nhưng ít ra hiện tại hắn đã có thể nhìn thấy được điểm rơi của nó. Tiến bộ rất lớn, chỉ cần luyện thêm một chút nữa là được rồi. Thế nhưng lúc này lại có một tiếng súng khác vang lên ở bên tai của hắn. Tiếp đó chiếc bình thủy tinh mà lúc nãy hắn không có cách nào bắn trúng đột nhiên vỡ nát vụn. Dương Giang quay đầu nhìn Trương Vĩ ở bên cạnh. Lúc nãy sao cậu có thể bắn trúng được thế? Trương Vĩ nói. Đơn giản mà, ở khoảng cách gần như thế, chỉ cần không phải là người mù đều có thể dễ dàng bắn trúng thôi mà. Không có gì khó, không tin cậu cứ nhìn thử xem. Nói xong, hắn ta lại nã thêm một phát súng. Ngay cả ngắm cũng không cần, nhưng một chiếc bình thủy tinh khác ở cách đó tầm 20 mét lại nổ tung. Trương Vĩ nói, có phải là cực kỳ đơn giản hay không? Tuyệt đối không thể nào đơn giản như vậy được. Dương Gian tầm hồ, đậu đèn rau muống ở trong lòng. Trương Vĩ nói, đại ca, cậu đừng có bảo với tôi là cậu bắn từ nãy đến giờ mà không có trúng phát nào đấy nha. Dương Gian nói, hiện tại tôi đang tìm cảm giác, nhưng hiện tại còn chưa có cảm giác được cho nên bắn không có trúng. Chờ tôi tìm được cảm giác chắn chắn sẽ bách phát bách trúng. Thế nhưng việc bắn súng cũng không có đơn giản như tưởng tượng. Cậu có thể bắn trúng cái bình đó ở khoảng cách 20 mét cũng không là gì đâu. Nếu cậu có thể bắn trúng cái bình ở ngoài 30 mét kìa mới gọi là lợi hại. Đoàn. Sau một giây, Trương Vĩ lại nã thêm phát súng nữa. Ngay lập tức chiếc bình thủy tinh ở cách đó 30 mét lập tức nổ tung. Sau đó hắn ta nhìn Dương Giang và nói, cũng có khó khăn gì đâu, 20 mét hay là 30 mét cũng như vậy à. Dương Giang lại nói tiếp, vậy cậu thử bắn chiếc đèn đường kia đi. Sau đó hắn chỉ tay về một chiếc đèn đường nằm cách đó hơn 50 mét. Mặc dù khoảng cách này có chút xa, nhưng đối với tôi mà nói cũng chẳng có gì gọi là khó khăn. Trương Vĩ nhìn chiếc đèn đường ở phía xa xa, sau đó nháy mắt mấy cái, cầm súng, giơ ra bắn một phát. Ngay cả động tác ngắm cũng bỏ qua, thậm chí tư thế cầm súng cũng bị sai. Đoàn. Tương ứng với tiếng súng vang lên là chiếc đèn đường kia bị nổ tung. Dương Giang trầm mặc một chút, sau đó dùng ánh mắt quái dị nhìn hắn ta. Sao cậu có thể làm được chuyện này chứ? Trương Vĩ nói, đơn giản mà, cậu chỉ cần xếp cho 3 điểm nằm ở trên một đường thẳng là được. Không phải phía trên khẩu súng lục có một vị trí bị nhô lên hay sao? Cậu cứ nhắm vào chỗ đó, sau đó lại hướng chỗ đó về phía mục tiêu. Chỉ cần mục tiêu, vị trí nhô ra kia và con mắt hình thành một đường thẳng là được. Sau đó cậu chỉ cần bóp cò thôi là nó sẽ trúng đích cái bụp à. Nói xong, hắn ta lại nã thêm một phát súng, lại thêm một chiếc bình thủy tinh bị bắn nát. Dương Văn nói, thế nhưng vừa rồi cậu cũng có ngắm đâu mà đòi lấy ra 3 điểm nằm ở trên cùng một đường thẳng. Việc ngắm 3 điểm cùng một đường thẳng kia chỉ là lý thuyết để áp dụng cho mấy người mới tập bắn súng. Cách bắn súng lúc nãy là phương pháp mà do tôi sáng tạo ra. Tên của nó là kỹ thuật rùng súng. Cậu nhìn xem, chỉ cần tay của tôi rùng rùng mấy cái là có thể bắn trúng mục tiêu. Trương Vĩ lại tiếp tục làm mẫu cho hắn xem. Hắn ta cầm súng sau đó giơ lên lắc tay một cái. Tiếp đó một tiếng đoàn vang lên, lại có một cái chụp đèn đường ở cách đó hơn 50 mét bị bắn nát. Đại ca, để tôi dạy cho cậu rất đơn giản. Chỉ cần rung qua bên này một cái, rồi rung sang bên kia. Sau đó đưa mắt nhìn cái bình đằng kia, bằng một cái là có thể bắn nát. Sau khi nói xong, hắn ta lại bắn thêm một phát nữa. Theo đó một chiếc bình thủy tinh bị bắn nát. Dương Giang mang tâm trạng nghi ngờ, thử bắn một phát. Lần này hắn cũng thử lắc tay mấy cái như lời của Trương Vĩ nói. Kết quả là nghe một tiếng đoàn, sau đó một viên đạn bay ra ở trước mặt. Thiếu chút nữa là trúng chân của Trương Vĩ. Trương Vĩ hơi giật mình, nhưng hắn ta lại nói. Đại ca, không phải là rung mạnh như thế đâu, phải ôn nhu, nhẹ nhàng một chút, cứ coi khẩu súng chính là vợ của cậu vậy. Dương Văn nói, sao tôi lại cảm thấy là cậu đang lừa tôi nhỉ? Trường Vĩ nói, tôi lừa cậu làm cái gì chứ? Loại phương pháp này cực kỳ đơn giản, để đó, tôi đổi tay làm mẫu cho cậu xem thêm lần nữa. Sau đó hắn ta đổi súng sang cầm ở tay trái, tiếp đến là dùng một cách bắn súng không bình thường, nhưng có thể bắn trúng được cái bình ở đằng xa. Ngoại trừ việc bắn súng bằng tay trái, thì cậu có thể áp dụng loại phương pháp này cho việc bắn hai khẩu súng bằng hai tay. Tiếp đến, Trương Vĩ lại cầm thêm một khẩu súng lục, hai tay cầm hai khẩu, đồng thời nổ súng lại thêm hai cái bình bị bắn nát. Chính là như thế, cậu nhìn tôi đi. Ầm ầm ầm. Trương Vĩ bắn liên tiếp, lập tức bắn nát toàn bộ bình thủy tinh mà hai người đã vất vả bày ra lúc trước. Dương Văn nói, được, được rồi, đừng có làm mẫu nữa. Cuối cùng tôi cũng hiểu rồi, đây là do cậu đang dùng hắc. Trương Vĩ nói, hắc, đại ca, từ trước đến giờ Trương Vĩ tôi chưa bao giờ xài hắc để bắn súng hết. Xài hắc đều là mấy đứa mồ côi. Cậu thấy tôi có giống trẻ mồ côi hay không? Nhớ lại ngày đó, khi tôi mang cậu đi ăn gà, nếu không phải là trong một trận đấu, cậu chết đi chết lại 4-5 lần, sao chúng ta lại không lọt vào top 3 chứ? Cậu còn nhớ lần đó chứ? Lần đó một mình tôi chấp 3 thằng lần. Tôi đã hạ 2 thằng rồi, còn thằng cuối cùng cũng chỉ còn lại có chút máu. Vậy mà cậu vác khẩu AK chạy lên, nguyên băng đạn 40 viên mà không có bắn trúng được một viên, lại để cho tên kia dùng súng giết ngược lại. Cho nên, đại ca, cậu phải thừa nhận đi, trên phương diện bắn súng, cậu đúng là không có chút thiên phú nào. Cậu chỉ có thể bắn trúng được những thứ ở trong phạm vi 5 mét thôi. Dương Giang không muốn nói chuyện, hắn chỉ giơ ngón tay thối lên cho Trường Vĩ. Thế nhưng ngay khi hắn muốn tiếp tục luyện tập, thì điện thoại vệ tinh của hắn vang lên giọng nói của Lưu Tiểu Vũ. Dương Giang đừng có luyện nữa, lúc nãy giáo sư Vương đã mở ra một cuộc họp khẩn cấp giữa các ngự quỷ nhân ở thành phố Đại Sương, cậu cần phải đến đó. Dương Giang hơi nhíu mày, thả khẩu súng lục trong tay xuống. Vì sao đến giờ cô mới nói? Tôi còn tưởng là cô gọi điện lâu quá nên đột tử rồi. Hôm qua tôi có bảo cô tìm kiếm hồ sơ cho tôi, vậy hồ sơ đâu cả rồi? Sao tôi không thấy cô gửi đâu cả? Cậu còn không biết xấu hổ hay sao mà nhắc lại chuyện đó? Đêm hôm qua cậu với cô gái tên là Trương Lệ Cầm kia làm cái gì? Dương Gian nghiêm túc nói, không có làm gì cả mà, chúng tôi chỉ đánh nhau một trận thôi. Lưu Tiểu Vũ nghiến răng nghiến lợi nói với hắn, đánh nhau vậy ai thắng? Cái đó mà cô còn hỏi sao? Đương nhiên là tôi thắng rồi. Được rồi, tôi còn muốn tiếp tục trò chuyện với cậu về đề tài hạ lưu đó nữa. Chúng ta nên nói chính sự đi. Toàn bộ tư liệu tôi đã gửi hết cho giáo sư Vương rồi, cậu sẽ nhận được khi tham gia cuộc họp. Ngoài ra, vị trí diễn ra cuộc họp là ở trong trung tâm thể dục thể thao của thành phố Đại Sương. Nếu có thể thì cậu đến đó nhanh đi. Mặt khác, tôi đã báo cáo về chuyện Quỷ Anh rồi. Những suy đoán ngày hôm qua của cậu là hoàn toàn chính xác. Còn quỷ anh trong bụng của Trương Lệ Cầm không phải là trường hợp duy nhất. Ánh mắt của Dương Gian ngưng tụ. Có ý gì? Tôi đã điều tra mọi chuyện giúp cậu rồi. Trong thành phố Đại Sương đã xảy ra rất nhiều vụ án tương tự như Trương Lệ Cầm. Không phải chỉ có mình cô ấy là mang thai quỷ anh. Trước đó tôi đã thông qua toàn bộ số liệu được ghi chép để xác định rồi. Từ trước đến giờ đã có 120 vụ tương tự như vậy. Trong đó còn có 40 người đàn ông mang thai. Dương Gian giật mình nói, cậu đùa cái gì vậy? 120 con quỷ anh ư? Từ những tình trạng trước mắt thì số lượng là chừng đó. Giọng điệu của Lưu Tử Vũ trở nên cực kỳ trầm trọng. Hơn nữa, số lượng này sẽ càng ngày càng nhiều. Dù sao hiện tại tòa thành thị này còn quá lộn xộn, không có cách nào thu thập thông tin chính xác. Theo tôi thấy, thì bên trên nên chuẩn bị nhặt xác cho giáo sư Vương đi là vừa. Với số lượng quỷ khủng bố như vậy, thì sao tôi có thể đối phó được chứ? Vốn dĩ Dương Gian cảm thấy những gì bản thân nghĩ đã là nghiêm trọng. Ngờ đâu mọi chuyện còn bết bát hơn cả những gì hắn nghĩ. Lưu Tiểu Vũ nói, giáo sư Vương đã nghiên cứu chuyện này cả đêm rồi. Có lẽ ngài ấy đã tìm ra được một số phương pháp đối phó. Cậu nên nhanh chóng đi tham gia cuộc họp đi. Ngoài ra, những người tiếp viện khác cũng đã tập trung ở bên ngoài thành phố Đại Sương rồi. Toàn bộ mọi thứ chỉ là mới bắt đầu thôi. Nếu chuyện này còn chưa đạt đến cấp độ khó giải, thì có lẽ còn có cơ hội để nghịch chuyển. Cậu phải tin tưởng vào tổng bộ. Được rồi, Đừng có dùng cách dỗ dành con nít kia đến trấn an tôi. Hiện tại tôi sẽ lên đường đi đến chỗ họp. Dương Giang để điện thoại xuống, sau đó hắn lập tức chuẩn bị đi đến tham gia cuộc họp. Trương Vĩ nhìn thấy hắn đang chuẩn bị đi, vội vàng hỏi: "Đại ca, cậu không tập bắn súng nữa à?" Dương Giang nói: "Không có tập nữa, có chút chuyện phải chạy ra ngoài một chuyến. Cậu và mấy người thân thích kia đừng có đi lung tung, tốt nhất là ở trong tiểu khu đi. Nếu có chuyện gì xảy ra, nhớ gọi điện báo cho tôi biết." Trương Vĩ tỏ ra bộ dạng như đưa đám nói: "Ý của tôi là không phải như thế. Ý của tôi là nếu cậu không tập bắn súng nữa, thì tôi nên làm cái gì đây? Tôi biết kiếm ai để thưởng thức kỹ thuật bắn súng xuất sắc của tôi chứ?" Dương Văn nói: "Cậu không phải là thích livestream à? Cậu mở livestream chờ đi. Kêu gọi mọi người vỗ tay hay 666 cái gì đó. Chẳng lẽ cậu không muốn cho người dân cả nước xem bộ dạng hiện tại của thành phố Đại Sương hay sao?" Trương Vĩ tỏ ra hưng phấn vô cùng, vội vàng nói: "Có đạo lý, đây đúng là một ý kiến hay. Cậu cứ chờ xem, kênh livestream này của tôi sẽ trở nên náo nhiệt cho mà xem." Vì để đảm bảo cho sự an toàn cho bản thân, Dương Gian quyết định mang một số món đồ khi tham gia cuộc họp lần này. Thậm chí tấm da kia cũng được hắn mang theo trên người. Chỉ là khi hắn nghĩ đến ở trong thành phố Đại Sương vẫn còn có khả năng có đến 120 con quỷ anh lẩn vẩn ở xung quanh, da đầu của hắn cũng cảm thấy tê tê, đồng thời cũng trở nên rụt rè hơn. Có lẽ ở dưới tình trạng này, mấy thứ quy luật kia của lệ quỷ cũng không còn tác dụng gì nữa. Toàn bộ đều đã trở thành cấp độ khó giải quyết hết. Hiện tại chỉ còn một cách là cứng đối cứng với nó thôi. Trung tâm thể dục thể thao của thành phố Đại Sương canh phòng rất cẩn mật. Lực lượng cảnh sát tập trung ở chỗ này đã đạt đến cấp độ tối cao. Bất luận thứ gì đi ra đi vào chỗ này đều phải đi qua quá trình kiểm tra nghiêm ngặt. Con đường ở xung quanh đã bị phong tỏa toàn bộ. Nếu không được phép đi qua, bất cứ ai có ý đồ vượt qua chỗ này thì đều sẽ bị cưỡng chế tạm giam. Dương Giang lái xe đi qua ba trạm cảnh giới của lực lượng cảnh sát, sau đó dừng lại ở trong một chiếc sân bóng rổ của trung tâm thể dục thể thao. Khi hắn đi vào bên trong sân bóng rổ, chỗ này đã được bố trí một cuộc họp lâm thời. Một chiếc bàn họp lớn được ghép lại từ mấy chiếc bàn đánh bóng bàn. Hiện tại đã có không ít người ngồi ở đó. Đưa mắt nhìn lướt qua, Dương Giang lập tức phát hiện ra ở trong này có rất nhiều gương mặt mà hắn quen biết. Tôn Nghĩa, Triệu Khải Minh, Vương Tiểu Minh, thậm chí là có cả Diệp Phong, toàn bộ đều đã tập trung ở chỗ này. Dương Giang đến rồi. Không biết là ai nói ra câu đó. Sau khi câu đó được vang lên, toàn bộ mọi người lập tức nhào nhào quay đầu nhìn về phía hắn. Nếu như ở một tháng trước mà nói, trong thành phố Đại Dương, Dương Giang chỉ được coi là một tên tiểu nhân vật. Nhưng hiện tại lại khác. Không ngoa nếu nói rằng sự tồn tại của hắn đã có thể chi phối vận mệnh của toàn bộ thành phố Đại Dương. Một vị ngự quỷ nhân khống chế hai con lệ quỷ, một vị cảnh sát quốc tế đã xử lý khá nhiều chuyện lên dị, một người mà thiếu chút nữa đã giết rất nhiều người đang ngồi ở đây. Từ sau cái chết của Vương Tiểu Cường, không có một người nào ở đây dám khinh thường sự tồn tại của Dương Gian nữa. Dương Gian nói: "Tôi biết tôi rất đẹp trai, cũng rất lợi hại. Có rất nhiều cô gái ưa thích tôi, nhưng không thể vì vậy mà mấy người lại cứ nhìn chằm chằm vào tôi như vậy chứ. Diệp Phong, vậy mà anh lại dám tham gia cuộc họp lần này?" Ánh mắt của hắn hơi co lại, lập tức nhìn về phía Diệp Phong. Hiện tại hắn ta đang mặc chiếc áo khoác, đội mũ, điệu thấp. Diệp Phong ngẩng đầu cười cười với hắn: "Là giáo sư Vương mời tôi đến. Hiện tại bên trên đã hủy bỏ lệnh truy nã đối với tôi rồi. Nghiêm chỉnh mà nói, hiện tại tôi không còn là tội phạm nữa. Dường dàng, tôi biết giữa hai chúng ta có xích mích với nhau. Nhưng hiện tại đang lúc then chốt, chúng ta phải liên thủ lại với nhau để vượt qua tình cảnh trước mắt. Cậu thấy như vậy có được không?" Hiện tại, số lượng ngự quỷ nhân của thành phố Đại Sương vô cùng ít ỏi. Nếu lại tổn thất thêm người, thì tỷ lệ sống sót của chúng ta sẽ bị giảm sút rất nhiều. Cậu không lo cho bản thân cũng nên chịu trách nhiệm cho tính mạng của toàn bộ người dân trong thành phố chứ. Nếu chúng ta không xử lý được chuyện lên dị lần này, vậy cậu cảm thấy cả tòa thành thị này sẽ có bao nhiêu người có thể sống sót? Dương Giang nói: "Việc có bao nhiêu người sống sót không hề liên quan đến chuyện của chúng ta. Hai chuyện này là khác nhau. Chuyện giữa tôi và anh phải được tính toán cho rõ ràng." Diệp Phong nói: "Điều đó là đương nhiên rồi.

Hết tập 52. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.